Buông ra con yêu sủng kia. Chương 447, Tứ Dực Long Mã, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, La Kiệt, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Trên khán đài, Từ Tường Chí nhìn lấy ngồi tại cách đó không xa La Kiệt. La Kiệt quay đầu, nói ra, tốt như vậy quan sát cơ hội, ta lại có thể bỏ lỡ. Ngươi nhìn, Triệu Tục Di, Trương Nghị không cũng tới. Thậm chí phó hiệu trưởng cũng đến đây. Từ Tường Chí theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Ninh Bích chân chính ngự phong lơ lửng giữa không trung. Quan sát phía dưới sân bãi, người cảm thấy ai sẽ là người thắng sau cùng. Cái này còn cần nghĩ. Vậy dĩ nhiên là Lý Trường Sinh a, nếu như Lý Trường Sinh còn chưa đột phá cấp 4. Đối phương có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc, vận khí của nàng không tốt lắm. Vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh công tích vĩ đại, Từ Tường Chí cũng chỉ có thể biểu thị bội phục. La Kiệt buồn cười tiếp lời nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cảm giác nàng cũng là ngàn dặm xa xôi tìm tai vạ tới. Hai người cũng không nhận ra Điền Tĩnh Linh, bởi vì Điền Tĩnh Linh không có gia nhập các đại học phủ, mà chính là một mực đợi ở gia tộc học tập. Một số vương giả, danh môn gia tộc, bọn họ bản thân nắm giữ ưu tú bồi dưỡng cơ chế, cũng không nhất định đều muốn gia nhập học phủ, môn phái các loại bồi dưỡng cơ cấu. Điền Tĩnh Linh chính là như vậy, đây cũng là nàng tên không nổi danh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, cái gọi là tên không nổi danh chủ yếu là cùng Lý Trường Sinh so sánh. Ai vào chỗ nấy, thi đấu xong phương hạn dùng 3 cái yêu sủng, không có thời gian hạn chế, lấy tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Đồng dạng cũng có thể bỏ quyền, đều nghe rõ chưa, lúc này, đứng tại sân bãi biên giới trọng tài lớn tiếng giảng giải chiến đấu quy tắc. Cùng nguyên linh học phủ quy thì lại khác, ở bên ngoài chiến đấu sân bãi quyết đấu có thể sát hại đối phương yêu sủng. Chỉ chẳng qua nếu như không là tử địch, có rất ít người sẽ làm như vậy. Điền Tĩnh Linh cúi đầu trầm tư, suy tư nên phái con nào yêu sủng xung phong. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hắn từ bỏ phái ra lâm thời yêu sủng ý nghĩ. Điền Tĩnh Linh là điền thị dòng chính. Tự nhiên không thể nào là tầm thường cấp 4 ngự yêu sư. Dùng lâm thời yêu sủng quá mức nguy hiểm. Đây là một trận quyết định 30 con nguyệt tinh linh thi thể thuộc về quyết đấu. Lý Trường Sinh tự nhiên không có dấu dốt ý nghĩ. Nếu như bởi vì dấu dốt dẫn đến bại trận, vậy hắn không chỉ có không có 30 con nguyệt tinh linh thi thể. Liền đời lấy hắn lôi hệ nguyên tố kết tinh cũng phải trở thành Điền Tĩnh Linh chiến lợi phẩm. Mặt khác tại tấn cấp cấp 4 về sau, hắn cũng muốn dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng đến khai hỏa thanh danh của mình. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhìn đến hai người không có có dị nghị về sau. Trọng tài rốt cục tuyên bố trận đấu bắt đầu. Khải Lan, trận này thì giao cho ngươi. Không do dự, Lý Trường Sinh đem Khải Lan phái tới. Tại hắn tất cả yêu sủng bên trong. Dù là Khải Lan lấy phụ trợ tăng trưởng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, cho dù là Ngả Hy, A Ngốc, Khải Lan cũng có thể chia 5 năm. Cùng một thời gian, Điền Tĩnh Linh đồng dạng triệu hoán ra một cái yêu sủng. Nương theo lấy Khải Lan ra sân, vô số điểm sáng màu xanh lục vẩy xuống ở trên mặt đất. Đại bắt đầu khôi phục. Còn như măng mọc sau mưa đồng dạng, từ dưới đất chui ra vô số chồi non. Trong chớp mắt, những thứ này chồi non toàn bộ trở thành cao hơn 10 mét đại thụ. Làm đến toàn bộ tràng biến thành một mảnh xanh tươi tốt rừng cây nhỏ. Xem ra quý vi tráng quan, hí hí, nương theo lấy máu tươi vầng sáng lấp lóe. Một thớt tướng mạo thần tuấn, sau lưng mọc lên 4 cánh bạc lập tức nện bước ưu nhã tốc độ. Phát ra khí thế rộng rãi thanh âm, cái này thớt bạc thân ngựa lớn lên chừng 5 mét, vai cao hơn 2 mét dáng vẻ, trên trán còn mọc ra một cái dài hơn thước ngân giác. Đặc điểm lớn nhất là trên lưng mọc ra 2 đôi cánh, để nó nắm giữ năng lực phi hành, cho người cảm giác tựa như trong truyền thuyết thiên mã đồng dạng. Đương nhiên, nó không phải thiên mã. Nếu không Lý Trường Sinh có thể trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Dù sao thiên mã thế nhưng là thần thú phạm chu. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền được tư liệu của nó, yêu tinh tên. Tứ Dực Long Mã, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh chín giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bát dực long mã, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng cái thứ nhất cũng là cao đẳng thống lĩnh chủng tộc tứ dực long mã. Lý Trường Sinh cảm thấy Điền Tĩnh Linh thực lực có khả năng còn muốn tại dữ liệu của hắn phía trên. Một bên khác, Điền Tĩnh Linh cũng đang quan sát Khải Lan. Thảo Nguyên Tinh Linh, vừa nhìn thấy Khải Lan, Điền Tĩnh Linh thần sắc cũng là biến đổi. Theo Khải Lan tiêu tán khí thế đến xem, đây là thực sự thủ lĩnh cấp yêu sùng. Trừ cái đó ra, nàng nhớ đến Thảo Nguyên Tinh Linh còn chiếm được quân chủ chủng tộc. Bất luận nhìn thế nào, đối tứ dực long mã đều là giữ nhiều lành ít tiết tấu. Tứ dực long mã, vôn trùng phong, Điền Tĩnh Linh nhớ đến Thảo Nguyên Tinh Linh có phòng ngự kém thiếu hụt. Lập tức lựa chọn tiên phát chế nhân, muốn chấp hành dùng công thay thủ chiến thuật phương châm, tận lực không cho Thảo Nguyên Tinh Linh cơ hội thở dốc. Tứ dực long mã kích động lấy hai đôi cánh, kim sắc điện lưu bao trùm quanh thân. Tại điện lưu kích thích dưới, tứ dực long mã bạo phát lực mãnh liệt tăng cường. Trên bầu trời, tứ dực long mã hơi hơi cúi đầu, đem ngân giáp đối với Khải Lan, tốc độ cực nhanh khởi xướng trùng phong. Lý Trường Sinh không nói gì, mặc cho Khải Lan tự do phát huy. Khải Lan kích động lấy ba cặp mỏng như cánh ve cánh, phi tốc hướng một bên né tránh. Tứ dực long mã tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bởi vì phẩm chất, chủng tộc thậm chí huyết mạch phía trên chênh lệch, cũng liền miễn cưỡng cùng Khải Lan tốc độ ngang hàng. Thật nhanh, Điền Tĩnh Linh thần sắc biến đổi. Khải Lan tốc độ rõ ràng tại dữ liệu của nàng phía trên. Tứ dực long mã truy đuổi hai thời gian ba cái hô hấp. Thẳng đến bên ngoài thân lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Vẫn không có đuổi kịp Khải Lan, thúc đẩy thế công của nó rơi vào không trung. Diệp Nhận Trảm, ngay tại tứ dực long mã tốc độ giảm nhanh trong nháy mắt. Khải Lan hai tay lóe ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Hóa thành một đạo dài hai, ba trượng to lớn Diệp Nhận, hướng về tứ dực long mã bổ tới. Lôi quang thuẫn, tứ dực long mã tránh không kịp, chỉ có thể kiên trì thi triển duy nhất phòng ngự loại kỹ năng. Ngưng tụ ra một mặt từ đại lượng điện lưu ngưng tụ thành ngân sắc quang thuẫn. Lôi quang thuẫn phòng ngự không mạnh, nhưng nếu như cận thân đụng vào, liền có khả năng lâm vào tê liệt trạng thái. Ba, trong chốc lát, Diệp Nhận Trảm rơi vào lôi quang thuẫn phía trên. Lôi quang thuẫn kịch liệt lóe lên một cái, liền bị sắc bén Diệp Nhận trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay sau đó rơi vào tứ dực long mã trên thân. Hí hí, tứ dực long mã kêu thảm một tiếng, vô số máu tươi vẩy ra. Một đạo mấy thước dài vết thương xuất hiện tại trên lưng của nó. Mơ hồ có thể nhìn đến màu bạc cốt cách, bành, tứ dực long mã từ không trung rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, nó ngóc lên đầu ngựa, muốn từ dưới đất đứng lên, lại là hữu tâm vô lực, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, làm sao có thể, Điền Tĩnh Linh quá sợ hãi. Khải Lan cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Khải Lan cuối cùng đạt đến thủ lĩnh cấp, lại thêm phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch phía trên ưu thế, cùng mộc giới buông xuống đặc tính đối mộc hệ kỹ năng uy lực tăng thêm. Dù là bị lôi quang thuẫn triệt tiêu một số thương tổn, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm miểu sát tứ dực long mã. Tứ dực long mã mất đi chiến đấu năng lực, mời Điền Tĩnh Linh thay đổi tiếp theo chỉ yêu sùng, tại xác định tứ dực long mã trạng thái về sau. Một bên trọng tài cũng tuyên bố kết quả. Lợi hại, nguyên lai Thảo Nguyên Tinh Linh lợi hại như vậy. Ta đền uốn nắn một chút. Cũng không phải là tất cả Thảo Nguyên Tinh Linh đều lợi hại như vậy. Ta cũng muốn có giống Thảo Nguyên Tinh Linh một dạng thực lực cùng nhan chỉ cùng tồn tại yêu sùng. Tắm một cái ngủ đi. Ở trong mơ cái gì cũng có. nhìn như uy phong lẫm lẫm Tứ Dực Long Mã bị Khải Lan nhẹ nhõm miểu sát. Khán giả sợ ngây người, đầu của bọn hắn có chút quá tài, là Tứ Dực Long Mã quá yếu, vẫn là Thảo Nguyên Tinh Linh quá mạnh, hẳn là Tứ Dực Long Mã quá yếu đi. Tại thu hồi Tứ Dực Long Mã về sau, Điền Tĩnh Linh ở sâu trong nội tâm hiện ra bất an mãnh liệt. Nàng không thể không hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc tiêu cực, triệu hoán cái thứ hai yêu sủng, huyết sắc lục mang tinh lần nữa hiện lên, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trận, giống, nương theo lấy đất đỏ tiếng long ngâm vang lên, một đầu hình thể to lớn thanh niên hồng long kích động lấy ra thiên tế nhật long dược. Hướng bầu trời phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ. Đây là một đầu thân dài 14-15 mét hồng long. Đầu của nó to lớn, thể trạng hùng tráng, toàn thân bị nắm đấm lớn hỏa hồng sắc vảy rồng bao vây lấy. Hai mắt hiện lên màu đỏ, giống như một đôi sáng chói chói mắt hồng ngọc, tản ra kinh người long uy, yêu tinh tên. Hồng Long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hồng Long, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước, Hồng Long chỉ là máu tươi yêu sủng, phải chăng đại biểu cho nàng bản mệnh yêu sủng so Hồng Long càng thêm yêu tú? Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Điền Tĩnh Linh cái thứ hai yêu sủng lại là một đầu thanh niên hồng long. Nếu như nàng cái thứ ba yêu sủng thực lực mạnh hơn lời nói, Lý Trường Sinh liền muốn một lần nữa cân nhắc Điền Tĩnh Linh tại Huy Châu Điền thị địa vị. Bất quá, đây là chuyện tốt không phải mà, Điền Tĩnh Linh tại Huy Châu Điền thị địa vị càng cao. Hắn thì có cơ hội theo nàng chỗ đó liên tục không ngừng đạt được nguyệt tinh linh thi thể. Hồng Long cảnh giới cùng Khải Lan tương đương, chủng tộc hơi chiếm ưu thế, đồng thời thuộc tính khắc chế Khải Lan, bất quá Khải Lan cũng chiếm cứ lấy phẩm chất cùng độ đậm của huyết thống phía trên ưu thế. Trọng yếu nhất chính là, mộc giới buông xuống còn có thể duy trì không ít thời gian. Long tức, lần này, Điền Tĩnh Linh lần nữa lựa chọn tiên phát chế nhân. Giống, thanh niên hồng long nổi giận gầm lên một tiếng, kích động lấy to lớn long dược, tiếp cận Khải Lan đồng thời mở ra miệng rồng. Vô số điểm sáng màu đỏ rực cấp tốc hội tụ, phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng long tức. Dù là đối mặt hồng long, Lý Trường Sinh vẫn không có chỉ huy, yên tĩnh mà nhìn xem Khải Lan phát huy. Hắn tin tưởng Khải Lan có thể bằng vào ưu thế của mình chiến thắng Hồng Long. Khải Lan kích động lấy mỏng như cánh ve cánh. Tốc độ của nàng cực nhanh. Mặc cho Hồng Long bị lệch đầu. Vẫn như cũ nhẹ nhõm tránh đi hỏa diễm long tức. Cũng là ở thời điểm này. Khải Lan ngưng tụ tê liệt phấn. Hướng về cấp tốc vọt tới Hồng Long lướt tới. Hồng Long, hỏa diễm trùng phong. Trên bầu trời, Hồng Long toàn thân chấn động. Bên ngoài thân đột nhiên bị liệt diễm bao vây lấy. Tại liệt diễm bổ sung thôi thúc dưới, tốc độ của nó tăng vọt một đoạn, hướng về Khải Lan đánh tới. Tê liệt phấn còn chưa kịp tiếp xúc Hồng Long, liền bị Hồng Long bên ngoài thân liệt diễm thiêu đốt hầu như không còn. Biến mất không thấy gì nữa. Hồng Long tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng thì xuất hiện ở Khải Lan trước mặt. Bành, lần này Khải Lan đến không kịp né tránh, liền bị Hồng Long đối diện đụng bay. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Hồng Long bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát, hướng về bốn phía phát tiết, đem Khải Lan bao khỏa tại nồng đậm liệt diễm bên trong. Thành công không? Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Điền Tĩnh Linh không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng. Tại Điền Tĩnh Linh xem ra, Hồng Long khắc chế Thảo Nguyên Tinh Linh. Nhất là Thảo Nguyên Tinh Linh phòng ngự lại yếu, dù là không có mất đi chiến đấu năng lực, tối thiểu nhất cũng muốn bị thương nặng. Đáng tiếc, đợi đến hỏa diễm tiêu tán, Khải Lan êm đẹp đứng ở trong hư không, lông tóc không tổn hao gì. Cùng trước đó khác biệt chính là, Khải Lan đứng tại một cái xoay chậm chậm thanh liên phía trên. Một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh đem nàng hoàn toàn bao vây lại. Không hề nghi ngờ, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên đã bị kích hoạt. Chỉ bất quá tại tiếp nhận thanh niên hồng long thế công về sau. Màn ánh sáng màu xanh biển yếu kém rất nhiều. Tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên nắm giữ tự động hấp thu mộc hệ năng lượng đặc thù. Có thể khôi phục nhanh chóng liên đài phòng ngự lực, đồng thời có thể tăng phúc Khải Lan mộc hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Lúc này, Khải Lan cách xa mặt đất cũng liền vài thước khoảng cách. Trên bầu trời, thanh niên Hồng Long kinh nghi bất định quan sát một chút. Mắt thấy màn ánh sáng màu xanh dần dần biến đến dày đặc. Nó tâm lý quính lên, vội vàng đáp xuống, muốn dựa vào cậy mạnh đánh vỡ màn ánh sáng màu xanh. Tại thanh niên Hồng Long cấp tốc tới gần thời điểm, nó cùng mặt đất ở giữa khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Bỗng nhiên, mười mấy điều to lớn vô cùng dây leo từ dưới đất chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy Hồng Long hai cái bắp đùi. Răng rác, tuy nhiên thanh niên Hồng Long lực lượng cùng trọng tải cực kỳ nổi bật. Nhưng tại đi qua mộc giới buông xuống cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên song trọng tăng phúc dưới. Thanh niên Hồng Long vậy mà không cách nào trong nháy mắt tránh thoát dây leo trói buộc. Ngược lại chật vật dị thường nện ngã xuống đất, to lớn đầu rồng càng là trùng điệp dập lên mặt đất phía trên. Lá xanh phong bạo, thừa cơ hội này, tại Khải Lan tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới. Vô số hiện ra màu xanh biếc năng lượng phiến lá hiện lên. Đợi đến thanh niên Hồng Long tránh thoát dây leo trói buộc thời điểm. Trên trăm mảnh lớn chừng bàn tay năng lượng phiến lá giống như vòi rồng đồng dạng phi tốc xoay tròn. Hóa thành lá xanh phong bạo bao phủ thanh niên Hồng Long. Bởi vì song trọng tăng phúc, lá xanh phong bạo uy lực hơn xa trước kia mạnh hơn. Dù là thanh niên Hồng Long nắm giữ thuộc tính ưu thế, như cũ có thể cho nó mang đến đại lượng thương tổn. Thanh niên Hồng Long chỉ tới kịp phóng ra ngoài một tầng liệt diễm. Chợt liền bị lá xanh phong bạo bao phủ. Xuy, xuy, xuy, đại lượng năng lượng phiến lá rơi xuyên qua liệt diễm. Bọn họ cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Chỉ bất qua cái đầu ít đi một chút. Ngay sau đó tại thanh niên Hồng Long thân thể cao lớn phía trên cắt chém ra từng đạo vết thương. Dù là thanh niên Hồng Long phòng ngự cường đại, nhưng mỗi một cái năng lượng phiến lá vẫn như cũ có thể cắt chém ra khoảng một tấc sâu vết thương. Giống, thanh niên Hồng Long gào lên đau đớn lên tiếng, toàn thân vảy ra, da rồng bạo liệt, lộ ra lít nha lít nhít vết thương, tổn thất đại lượng thể lực. Diệp Nhận Trảm, Khải Lan phát huy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tư thế. Nàng lần đầu chủ động hướng thanh niên Hồng Long, khống chế to lớn Diệp Nhận, hướng về Hồng Long đầu cắt chảm mà đi. Long tức, thanh niên Hồng Long nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ, đang bị Khải Lan bổ trúng trước đó. Lần nữa phun ra một đạo nóng rực long tức, Khải Lan cắn răng, nàng khống chế to lớn Diệp Nhận, trước một bước bổ vào thanh niên Hồng Long trên đầu, chợt thì bị nóng rực long tức bao phủ. Cách chương.